Lục Diệp không thích mấy món ăn này, nhưng Vân Thường thì đích thân đút cho anh ăn, thế là anh cố chấp ăn một miếng. Vân Thường thấy anh không thích cũng không ép, đút một miếng rồi thôi, tự mình vui vẻ ăn. Không ngờ rằng dưới cái mặt than của thiếu tá Lục che giấu trái tim nôn nóng bất an. Sao lại không cho anh ăn nữa? Mau lên chứ, một muỗng nữa thôi. Vân Thường ăn được một nửa, điện thoại của Lục Diệp reo lên. Anh liếc nhìn màn hình, đẩy ghế đi ra cửa. Vừa đến cửa thì nghe. Tâm trạng tốt đẹp của Vân Thường nhất thời hết sạch, bàn tay cầm muỗng buông xuống. Cô vốn định quên chuyện này, nhưng ông trời cứ thích nhắc nhở cô hoài. Người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai? Có thật chỉ là bạn như là Lục Diệp nói với cô không? Lục Diệp ngắt điện thoại xong, vội vội vàng vàng chạy về bàn, túm cổ tay Vân Thường. Anh có việc gấp, em kêu xe về trước nhé, anh đi làm việc tí. Tính Vân Thường dễ chịu, nếu là bình thường nhất định nghe sắp xếp của anh. Nhưng bây giờ cô càng nghĩ càng giận, trực tiếp gạt tay Diệp Lục ra, mặt ngoài không hề để lộ. Anh đi làm việc trước đi, em ăn sâm bổ lượng xong rồi về. Lục Diệp quay đầu nói dứt khoát. Không được, một mình em ở đây anh không yên tâm, về nhà đi. Vân Thường ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhìn mồ hôi hột dịn trên trán Lục Diệp. Có gì mà không yên tâm chứ, Lục Diệp à, đừng xem em như búp bê sứ, anh cần làm gì anh cứ làm đi. Cô ngừng lại rũ mắt, múc muỗng lớn sâm bổ lượng. Em cũng nên có thời gian riêng tư chứ. Lục Diệp dùng mình thả tay ra. Anh đi đi, em cam đoan ăn xong em về liền. Đường lúc Lục Diệp cảm thấy có gì không ổn thì bỗng nhiên Vân Thường ngẩng đầu, mặt mày hiền hòa, môi hơi nhếch, nhìn ra cũng thấy bình thường. Lục Diệp nhìn kỹ cô mấy giây, vươn tay vuốt tóc cô. Nhớ về sớm đấy. Vân Thường gật đầu, nhìn bóng lưng cao to thẳng tắp của anh dần mất hút khỏi tầm mắt mình. Dường như vị giác mất hết trong nháy mắt, cô nghịch nghịch cái muỗng trong tay, không nuốt được miếng nào nữa. Quý khách à, ngại quá, đã quấy rầy. Lúc này phục vụ đi tới, bưng một đĩa dứa nhìn cực kỳ đẹp mắt trước mặt Vân Thường. Phục vụ khom lưng chào. Bà chủ chúng tôi tặng cô đấy ạ, chúc cô buổi chiều vui vẻ. Vân Thường kinh ngạc ngẩng đầu. Bên phải quầy tính tiền có phụ nữ trung niên nhìn cô mỉm cười hỏi thăm, dịu dàng hiền từ. Hốc mắt cô nóng lên, dùng tăm xỉa răng cắm miếng dứa, bắt chước tập tục Hải Nam chấm một chút muối cho vào miệng. Bị muối mặn mặn lẫn mùi thơm của dứa nhanh chóng lan khắp miệng. Cách ăn đặc biệt, mùi vị đặc biệt. Vân Thường cúi đầu ăn từng miếng, trên mặt không biết là biểu tình gì. Sau khi Lục Diệp đi, Vân Thường không ngồi ở quán ăn quá lâu. Ăn xong sâm bổ lượng và dứa, cảm ơn bà chủ rồi chuẩn bị về. Chẳng có chuyện gì cả, bất quá chỉ là người phụ nữ xa lạ thôi. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều, Vân Thường tự giễu mình như vậy. Muốn biết thì cứ hỏi Lục Diệp, cô không nhịn được mọi nghi ngờ trong lòng. Ngược lại, nếu mà nghi ngờ tích tụ quá lâu, không có vấn đề cũng thành có. Cô không muốn như thế, cô chỉ muốn sống hạnh phúc với Lục Diệp, không cãi vã, không nghi kỵ. Chỉ như lúc trước thôi, tốt đẹp cỡ nào chứ, cả hai người cùng tin tưởng lẫn nhau. Nghĩ thông suốt, Vân Thường cảm thấy sáng sủa hẳn, gọi xe về nhà. Nói không chừng đợi cô về tới thì Lục Diệp đã ở nhà. Chỗ họ ở là vịnh cao cấp, diện tích rất lớn, nhà cửa không có nhiều, khoảng cách giữa các căn khá xa. Nhưng mà quản lý lại cực kỳ nghiêm ngặt, không cho taxi ra vào. Thành thử Vân Thường dừng xe bên ngoài đi bộ về nhà. Thời tiết rất nóng, ánh nắng lại gay gắt. Hơn nữa cô thuận tay mua một cây dù ven đường. Cứ như vậy một người đi dọc bờ biển, cảm giác không tệ. Cát ở bãi biển này mềm mịn, hạt cát lớn hơn một chút cũng không có. Đi chần chần trên cát đặc biệt dễ chịu. Vân Thường cởi luôn giày, chậm rãi đi trên bờ biển, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chuỗi dấu chân để lại sau lưng mình. Cảm giác thỏa mãn đầy ắp trong lòng. Từ ngoài cửa khu vịnh đến nhà họ không xa lắm, bước chân Vân Thường nhẹ nhàng. Trời nóng quá rồi, về nhà nhất định phải ra ban công hóng gió. Nhưng cô đi tới gần hồ bơi ngoài cửa nhà, một màn trước mắt chấn động không nói nên lời. Lục Diệp đang nắm tay một người phụ nữ không cho người ta đi. Cô từng nhìn thấy rất nhiều biểu cảm trên mặt anh, nghiêm túc mỉm cười, thậm chí tình dục chưa tan, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ ăn nói khép nép như thế bao giờ. Thậm chí gương mặt luôn kiên cường kia có chút hèn mọn, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng ngạo mạn của thiếu tá Lục. Gương mặt người phụ nữ rất đẹp, dáng người nóng bỏng, mặc bikini cực ít vải, chỉ nhìn một cái bắt mắt hồn đàn ông. Trần Vân Thường như bị đóng đinh trên đất, không bước nổi một bước. Mắt Lục Diệp đầy van vỉ. Cô đừng đi, coi như tôi xin cô. Kìa, vợ anh về rồi kìa.

vừa định nói chuyện với cô, thấy cô cứ thế rớt nước mắt. Lục Diệp sợ nhất thấy Vân Thường khóc, nhất thời luống cuống tay chân thả ấm trà xuống đất, ôm cô vào lòng dỗ dành. Sao thế em, sao lại khóc? Tất cả mọi ấm ức nháy mắt trào ra. Vân Thường khóc không thành tiếng, Lục Diệp dỗ sao cô cũng không nín. Anh nóng ruột vào đầu bứt tóc, hết sờ đầu lại hôn mặt, không cái nào có tác dụng cả. Đường lúc anh không biết làm sao, bỗng nhiên Vân Thường nghẹn ngào. Có phải anh muốn đi không? Vân Thường ngẩng đầu, nước mắt mở mịt lên án anh. Em không về bộ đội với anh nữa đâu, em muốn về nhà. Anh dẫn người phụ nữ đấy đi đi. Thiếu tá Lục nghe nửa câu đầu, hồn vía đã lên mây, nào bận tâm được nửa câu sau. Anh ôm Vân Thường cứng ngắc. Nghe lời anh đi, đừng quậy nữa. Mặt Vân Thường bi thương. Em quậy à? Anh sắp đi theo người đàn bà khác rồi còn gì nữa. Bây giờ Lục Diệp cảm thấy sự việc không đúng. Hả? Anh đi theo ai? Vân Thường rẽ khỏi vòng ôm của anh. Đừng có giả ngu nữa. Anh cầu xin cô ta đừng đi, còn nắm tay cô ta. Hôm nay em nhất định phải hỏi rõ ràng, các người có rốt cuộc có quan hệ gì chứ? Lục Diệp sửng sốt chớp mắt, vất vả lắm tiêu hóa được lời Vân Thường. Cô đang khen đấy à? Tìm thiếu tá Lục nhất thời lơ lửng, song không quên Vân Thường còn đang khóc. Bộ vàng thu hồi đắc ý nho nhỏ trong mắt, vươn tay lau nước mắt trên mặt Vân Thường. Úi giời ơi, bọn anh không có quan hệ thật mà. Thấy Vân Thường không tin, Lục Diệp mỉm cười, thò tay ấn công tắc điện trên tường. Ánh sáng đột ngột phá vỡ bóng tối, mắt Vân Thường bị chói, mấy giây sau mới thích ứng lại được. Vừa định nói tiếp với Lục Diệp lại bị thứ trên trần nhà hấp dẫn toàn bộ sức chú ý. Đây... Sao? Em thích không? Gương mặt luôn nghiêm túc của Lục Diệp nở nụ cười nhạt, đồng tử đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn. Anh xoay mặt Vân Thường qua, nhìn sâu vào mắt cô. Vân Thường à, em thích không? Chương 55, ngày thứ 39. Chênh lệch tâm lý quá lớn làm Vân Thường có phần hoảng hốt, chớp chớp mắt, ánh mắt dán vào áo cưới trên nền nhà, không sao rời đi được. Áo cưới khoác ngay ngắn trên người ma nơ canh đang đặt trên nền nhà bằng gỗ khô ráo kia. Không phải loại váy xòe kiểu Tây, thiết kế mang khuynh hướng sườn xám của Trung Quốc, không tay, chất liệu sa tanh, dùng kim cương nhỏ quấn thành các kiểu hoa văn. Bên ngoài phủ một lớp voan trắng mỏng manh, mềm mại đẹp đẽ. Cổ áo cũng kiểu sườn xám, trước ngực tạo hình trái tim, eo thắt, vừa vặn lộ mọi ưu điểm trên người phụ nữ. Vân Thường à, em thích không? Trán Lục Diệp chạm vào trán cô, lúc nói hơi ấm phả nhẹ nhẹ trên mặt Vân Thường, khiến má cô lập tức nhuộm màu hồng nhạt loáng bóng. Áo cưới đối với cô gái mà nói tất nhiên có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Bắt đầu từ ngày bị Vân Quang Phương bán, Vân Thường không nghĩ đến ngày mình sẽ khoác lên người chiếc áo cưới chỉ thuộc về cô. Cảm giác kích động xen lẫn rụt rè e lệ bốc lên đầu. Vân Thường rũ mắt ấp úng. Anh lấy ở đâu? Lục Diệp buông Vân Thường ra, khom lưng dựng ma nơ canh lên, kéo khóa sau áo cưới ra, nâng trước mặt Vân Thường yêu cầu. Mặc cho anh xem đi. Dưới ánh đèn sáng choang, kim cương đính trên áo cưới trắng tinh nhấp nháy không ngừng, cơ hồ lóa mắt Vân Thường. Ngón tay cô động đậy, cuối cùng không nhận lấy. Chỉ thu liễm tâm tình nơi đáy mắt xong, mới ngẩng đầu nhìn Lục Diệp. Anh ra ngoài là vì cái này à? Lục Diệp gật đầu. Kích động thì kích động, Vân Thường đã không quên chuyện trước đấy. Bây giờ thấy anh ngốc nghếch cầm áo cưới mong chờ nhìn cô, cũng không để ý bắt đầu tính nợ. Người phụ nữ đấy là ai? Lần này Lục Diệp trả lời mau mắn, gái đầu đinh trầm giọng đáp. Thì là nhà thiết kế áo cưới. Cái gì cơ? Đáp án này khiến Vân Thường giật cả mình. Là nhà thiết kế à? Cũng tức là nói áo cưới này do anh tìm người làm. Nhưng đã là nhà thiết kế, vì sao anh không sớm nói với cô? Rõ ràng biết cô nghi ngờ quan hệ của anh và người phụ nữ đấy, anh lại không giải thích. Chuyện đơn giản như vậy là thực sao? Thế sao trước đấy em hỏi anh không có nói? Mình rối rắm đau khổ cả một đêm, hóa ra không đâu vào đâu. Vân Thường thiếu điều muốn tách đầu Lục Diệp ra, xem rốt cuộc anh nghĩ cái gì. Tự dưng biến chuyện đơn giản thành thế cục diện thần hồn nát thần tính. Lục Diệp ho khẽ một tiếng, hơi ngoẹo mặt đi, cứng đầu rời đề tài. Vân Thường, mặc cho anh xem đi. Lần này Vân Thường cứng rắn, cương quyết không theo ý của anh. Lục Diệp à, em khó chịu lắm. Cô ngước nhìn anh. Em tưởng anh với người phụ nữ đấy. Còn lại cô không nói hết, nhưng Lục Diệp đã hiểu. Kỳ thật anh biết Vân Thường thấy cử chỉ giữa anh và Candy thì mất hứng, nhưng không ngờ sự việc nghiêm trọng đến vậy. Anh cứ tưởng buổi chiều sẽ may xong áo cưới nên mới không giải thích. Ai dè lúc kiểm tra cuối cùng cổ áo có vấn đề mới kéo dài đến rạng sáng. Với lại anh sợ làm nhăn hỏng mất áo cưới nên dinh luôn manơ canh mặc áo cưới từ chỗ Candy về. May mà ban đêm trên đường không có mấy người cho nên mới không bị vây xem. Nhưng nói hết mọi chuyện với cô, Lục Diệp chỉ cảm giác trên mặt nóng bừng, nóng tới mức vành tai anh muốn bỏng luôn. Hầu kết động đậy, muốn qua quýt cho xong, nhưng nhìn thấy Vân Thường chớp chớp mắt hạnh thì chịu thua. Mặt thiếu tá Lục có phần chán nản. Anh muốn làm cho em hôn lễ nhưng không có đủ thời gian. Anh với cô ấy không có gì đâu, thật đấy. Candy là nhà thiết kế áo cưới Giản Viễn Đường giới thiệu. Anh nói đến đó thì dừng lại, lại lén liếc trộm Vân Thường một cái, nhỏ giọng nói tiếp. Anh không có hứng thú với phụ nữ khác. Lông mi Vân Thường run run. Thế vì sao anh kéo tay cô ấy không cho cô ấy đi? Nói cho cùng cô để ý nhất chính là vụ này. Lục Diệp nôn nóng, biết Vân Thường giận thật, nét mặt không còn bình tĩnh và nghiêm túc nữa, vội vàng giải thích. Cô ta mới ly hôn, nói tâm tình không tốt, muốn rời ngày giao áo cưới lại. Mặt thiếu tá Lục đầy lửa giận, rõ ràng nói hôm nay giao áo cưới, nhưng dù sao người đang đứng ở dưới mái hiên bị người ta bắt thóp. Nếu áo cưới không thể may xong đúng hạn, vậy anh tỉ mỉ chuẩn bị một ngày cũng phí công. Thiếu tá Lục hơi căng thẳng. Hơn nữa, cô ta gặp được người đàn ông khác, nó muốn theo bạn trai mới ra nước ngoài chơi mấy ngày. Thế là anh hết cách, đành cầu xin cô ta, kêu cô ta đừng đi. Chỉ có một ngày thôi, anh phải lấy được áo cưới đến tay. Bằng không chờ anh về bộ đội, tất cả đều ngâm nước nóng hết. Hóa ra là thế à? Hiện tại Vân Thường thực tình không biết nên khóc hay nên cười. Cô thở dài nhẹ nhàng, mặt đầy vẻ bất lực. Thế vậy tại sao không nói với em? Hại cô nghĩ ngợi lung tung. Quả thật nào phải ngạc nhiên, lại ngạc nhiên mừng rỡ cho cô. Rõ ràng là sống quá dễ chịu, đặc biệt làm loạn thêm cho cô thì có. Ánh mắt Lục Diệp lập lòe. Người đàn ông cao gần 1m9, thế mà lúc này có vẻ ngượng ngùng. Gương mặt nghiêm túc cứng rắn kia nhuốm vẻ thẹn thùng. Anh xem trên mạng. Xem cái gì cơ? Bàn tay nâng áo cưới siết lại, lại vội vàng thả ra, sợ nhăn áo cưới. Lòng bàn tay dị mồ hôi lạnh, lỗ tai đỏ gay. Hầu kết lăn lộn mấy lần, khó khăn lắm mới nói được một câu. Loại chuyện này phải hành động bất ngờ mới làm... Thiếu tá Lục đột nhiên ôm lấy Vân Thường đang cong môi lên vào lòng, vừa lột áo ngủ của cô vừa nghiến răng, làm bà xã ngạc nhiên mừng rỡ. Bộ dạng hung dữ đấy quả thật cứ như muốn ngấu nghiến Vân Thường vào bụng. Vân Thường không dãy giụa, mặc anh luống cuống tay chân cởi đồ của mình. Cô đau lòng khổ sở thiếu chút nữa bay về nhà họ Lục. Giờ bỗng nhiên anh nói với cô đây là sự ngạc nhiên bất ngờ. Tất cả chỉ là một trò cười. Anh không thích người phụ nữ khác, anh không có ngoại tình, chẳng qua vì bộ áo cưới thôi. Vân Thường vịn chán, cô cảm động thật, nhưng vui mừng thế này cô không chịu nổi. Cô đè Lục Diệp đang xỏ tay áo cưới lên người cô. Lục Diệp, đừng làm chuyện thế này nữa đấy. Tay Lục Diệp khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ ràng bị tổn thương. Em không thích à? Không phải, anh như thế rất dễ hiểu lầm. Anh xem hôm nay anh kéo tay người phụ nữ kia. Thì anh không kéo tay cô ta, chỉ túm cổ tay thôi mà. Đối với vấn đề này, thiếu tá Lục kiên quyết làm sáng tỏ. Thôi được rồi. Vân Thường không muốn tranh với anh, thấy anh chưa hiểu, dứt khoát nói rõ. Sau này anh đừng có lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác nữa. Diệp Lục giật mình, phản ứng lại lập tức toét miệng cười. Vân Thường nhà anh đang ghen kia kìa. Cái gì mà lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác? Anh đâu có làm. Anh gật đầu sảng khoái đáp ứng. Không đợi Vân Thường nói tiếp, anh vọt ra sau lưng, kéo dây kéo sau áo cưới lên. Áo cưới trắng tinh kiểu phục cổ, mặc trên người Vân Thường vừa khít, hiện rõ dáng vẻ người thon thả, ngực cong, eo mảnh của cô. Cô buông xõa tóc, gương mặt trắng nõn nhuốm màu hồng quyến rũ, vạt váy trải dài phía sau. Cứ thế đứng trước mặt Lục Diệp, hàng mi dày cong cong e thẹn chớp mắt, như cánh bướm giữa vườn hoa giang cánh muốn bay, thỉnh thoảng ngước nhìn anh lại nhanh chóng rời đi. Linh động trong sáng kết hợp hoàn mỹ với thành thục quyến rũ, thiếu tá Lục nhìn không chớp mắt. Vân Thường thấy anh nửa ngày không nói, vừa thẹn vừa lo, hai tay luống cuống túm áo cưới, lại nhanh chóng thả xuống, hơi nghiêng đầu hỏi Lục Diệp. Không đẹp à? Mắt Lục Diệp sáng ngời khiếp người,